Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, bùa vẽ quỷ như thế công ty tên gọi. Âm điệu bên trong ngoại trừ nồng đậm dâm đãng, còn mang theo một điểm tức đến nổ phổi ý vị. Thật giống bị đập nát cửa kính là hắn nhà mình. Mà nghe được âm thanh này, vốn đang sao gào to hô hoan ma ta như là chuột thấy mèo, lập tức quy củ địa chạm ở trung niên phía sau nam nhân. Tựa hồ vừa nãy ở trong đại sảnh thét to người không phải hắn. Tình cảnh này xem lòe lòe hồng tinh đám người cùng Steven Johnson đều sửng sốt. Đến chính là vị nào đại thần lại có lớn như vậy lực uy hiếp. Muôn người chú ý bên trong, một cái so với Mata lớn hơn không được bao nhiêu tuổi người trẻ tuổi một mặt tức giận đẩy cửa ra chen vào. Da vàng tóc đen, cái đầu chừng 1 thước 8. Người trẻ tuổi dương mắt nhìn lướt qua phòng khách, tức giận tạm thời biến mất, trong ánh mắt tránh ra vài tia nghi hoặc vẻ mặt. Làm sao mấy người từng cái dương cung bạt kiếm? Hôm nay diễn chính là cái nào vừa ra a? Mà người trong đại sảnh nhưng trong nháy mắt này hóa đá. Thấy rõ người tiến vào, Thác Lạc Tây Đường cùng Steven Johnson hai người này đại cừu nhân lại, bất kể hiềm khích lúc trước địa lẫn nhau đối diện một chút, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy khó mà tin nổi khiếp sợ. Dĩ nhiên là hắn, làm sao sẽ là hắn? Yên lặng như tờ bên trong, Hoan Mata hùng hục địa chạy đến người trẻ tuổi trước mặt. Cợt nhả, thủ lĩnh, người cũng tới. Lần này liền trong đại sảnh không dám tin tưởng Elena mấy cái tay mơ cũng xác nhận trong lòng. Suy đoán, cái này tuổi trẻ rõ ràng là hiện nay châu Âu tối, phong lưu phóng khoáng, tân duệ huấn luyện viên. Trưởng người điên ly, không sai, chính là cái kia dẫn dắt Real Madrid sáng tạo toàn thắng thần thoại Real Madrid huấn luyện viên. Trưởng người điên ly, như vậy một tôn đại thần. Bất luận cái nào công ty có mô giới đánh dấu trong tay, vậy thì là một tòa vĩnh viễn cũng đào không không núi vàng núi bạc a. Có điều, Steven Johnson ở nhận ra người điên ly sau khi, nhưng không nói hai lời trực tiếp chạy đi liền đi. Có thể tu hú chiếm tổ chim khách từ Thác Lạc Tây Đường như vậy tay trắng dựng nghiệp nhân vật kiêu hùng trong tay lặng yên không một tiếng động địa đoạt quá sản nghiệp. Johnson tuyệt đối là một vị thông minh cực độ nhân vật. Nếu như một cái Hoan Mata vẫn chưa thể nói rõ vấn đề, như vậy người điên ly đột nhiên xuất hiện để Johnson trong lòng đã có hiểu ra. Xem ra lòe lòe hồng tinh lai lịch không nhỏ. Như vậy thế lực sau lưng tuyệt đối không phải hắn có thể chống đỡ. Nếu không thì, người cho rằng Hoan Mata cùng người điên ly nhân vật như vậy là rau cải trắng a? Người muốn rút mấy viên liền rút mấy viên. Coi như là có môi giới cá sấu lớn Mendes. Thấy này người điên ly cũng đến khách khí địa đạo thanh được. Hắn Johnson toán cái nào khoa hành. Còn dám ở lại đánh đào tường chủ ý. Thừa dịp này oan gia vẫn không có kết chết. 36 kế đi vì là thượng kế. Ai biết Johnson chân trước vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm khung thành. Liền nghe thấy Elena hướng về Thác Lạc Tây Đường nho nhỏ địa nhắc tới một câu. Chủ quản, người này đập hư môn vẫn không có bồi đây. Đứng ở bên cạnh lão Lý nhĩ đóa đầy dựng thẳng lên. Rõ ràng nghe được Lolita. Nhất thời giận dữ. Đại gia ngươi, chủ và thợ công ty khai trương vẫn không có nửa ngày. Ngươi tới thăm nhà không tiễn tiền lì xì cũng coi như. Lại còn đập phá chủ và thợ tự mình chọn pha lê khung thành. Làm sao có thể liền như thế để ngươi đi rồi. Nghĩ tới đây. Đằng sau ông chủ đại nhân say người. Cười tặc cũng hì hì. Này, vị tiên sinh này. Ân, đúng. Ngươi nói ngươi đây. Đừng xem. Chính là ngươi. Ta xem ngươi xương cốt kinh ngạc. Cái kia, chúng ta có thể nhận thức một chút không? Johnson vừa nhìn người điên ly lại chủ động cùng mình tiếp lời. Vui mừng khôn xiết, đã tắt đào chủ nghĩa xã hội chân tường tâm tư lại bắt đầu lung lay lên. Liền vội vàng xoay người, móc ra danh thiếp đưa tới. Ngài là ở nói chuyện cùng ta sao? À, xin lỗi, thất lễ, tự giới thiệu mình một chút. Ta là Johnson công ty có mô giới tổng giám đốc Steven Johnson. Rất hân hạnh được biết ngài. Thùng cơm tiên sinh. Lý Thống Phạm hai tay tiếp nhận danh thiếp. Một mực cung kính, địa tiến đến tia sáng so sánh mặt tốt xem ra. Johnson trong lòng đại hỉ. Có hy vọng. Coi như lòe lòe hồng tinh thế lực sau lưng to lớn hơn nữa. Chỉ cần tiên hạ thủ vi cường nghĩ biện pháp đem này tòa núi vàng lừa gạt tới tay. Liền không cần sợ trả thù. Mà một bên thác lạc tây đường có chút bận tâm địa chừng Lolita Elena một chút. Đối thủ cạnh tranh chính mình cũng phải đi. Ngươi còn nhiều miệng làm gì? Hiện tại được rồi. Cho Johnson cái này con hoang một cái đào tường cơ hội chứ. Đáng thương Lolita Elena nước long lanh mắt to giật đầy vô tội. Thùng cơm tiên sinh, nếu như ngài muốn ký kết một nhà công ty có môi giới. Ta cho rằng Johnson công ty gặp càng thích hợp một điểm. Quan hệ của chúng ta mạng lưới trải rộng toàn bộ Tây Ban Nha. Gào, không, là toàn bộ châu Âu. Toàn bộ thế giới, nhất định năng lực ngài cung cấp chuyên nghiệp nhất lý tài cùng sinh hoạt phục vụ. Còn nhà này gọi là lòe lòe hồng tinh công ty nhỏ. Mới vừa thành lập vẫn chưa tới một ngày. Ngươi xem một chút cửa cái kia viết giống quỷ như thế công ty tên gọi. Liền biết, lão Lý vốn còn muốn kiên trì nghe một chút người này miệng chó bên trong có thể phun. Ra cái gì ngà voi đến đây? Ai biết Johnson cuối cùng lại kéo tới chính mình tự tay viết đề danh công ty tên gọi. Còn nói cái gì giống quỷ như thế? Chuyện này quả thật là thúc chú nhịn thì được thầm thím không nhịn được. Đập phá chủ và thợ môn còn dám nói chủ và thợ chữ viết khó coi. Không văn hóa ra hòa. Hừ, Johnson tiên sinh, lão Lý không chút khách khí địa đánh gãy kẻ này thao thao bất tuyệt khoe khoang. Cầm danh thiếp cẩn thận niệm một câu. Hey, ngài ở thành phố Madrid Hương Điền khu đại trung lộ số 138. Là như vậy, ta nghĩ ngài là hiểu lầm. Ta cũng không phải đối với gia nhập liên minh công ty của ngài cảm thấy hứng thú. Ạch, chỉ là muốn biết ngài ở nơi nào. Quay đầu lại tiện đem tu sửa khung thành chi phí đơn chuẩn xác địa ký đến ngài trong nhà. Trong đại sảnh có người không đứng thẳng được chật vật té ngã. Johnson anh tuấn mặt nhất thời như là bị rót nước sôi cà chua như thế. Đỏ chót đều sắp có thể bỏ ra cà chua tương. Đỏ mặt tía tai không nói một lời trực tiếp chạy đi đẩy cửa rời đi phòng khách. Liền vừa nãy ném xuống đất euro cũng chưa kịp nhặt lên đến. Phốc, nhìn Steven Johnson như là ăn thỉ như thế chật vật mà chạy. Lolita Elena cái thứ nhất bật cười. Cái khác ba cái công nhân cũng không nhịn được cười ha ha. Thậm chí ngay cả âm trầm đại thúc tuổi trung niên thác lạc tây đường đều mặt lộ vẻ ý cười. Đón lấy phát sinh tất cả đối với lòe lòe hồng tinh công nhân tới nói như là nằm mơ như thế. Bị truyền thông bầu thành mùa giải này năm giải đấu lớn to lớn nhất phát hiện ngôi sao mới hoan. Mata ở phụ thân hán. Chính là vừa mới bắt đầu người trung niên. Cùng đi không chút do dự mà cùng lòe lòe hồng tinh ký rồi thay quyền hợp đồng. Mà một tay sáng lập Real Madrid 21 trận thắng liên tiếp thần thoại người điên ly càng là xem. Cũng không thấy hợp đồng liền ký tên. Hai tòa núi vàng tới tay. Mãi đến tận người điên ly cùng Juan Mata phụ tử rời đi lòe lòe hồng tinh. Thác lạc tây đường cùng các công nhân viên mới từ hạnh phúc vòng xoáy bên trong tỉnh lại. Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Văn phòng bên trong đột nhiên bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa hoan hô. Elena cùng cái khác ba cái tuổi trẻ công nhân vì là công ty khai trương đại cát đàm luận thành đại. Buôn bán hưng phấn không thôi. Mà trà trộn cỏ môi giới vòng tròn nhiều năm thác lạc tây đường nhưng cân nhắc càng thêm sâu xa. Đường thật sâu rõ ràng. Lòe lòe hồng tinh ký xuống hai người này. Tương đương với đặt trước bát sát. Juan Mata trưởng thành quỹ tích có thể dự kiến. Như quả không ngoài hiện cái gì đủ để bị mất nghề nghiệp cuộc đời thương bệnh. Tuyệt đối sẽ trở thành lại một cái Raúl thức Madrid truyền kỳ. Mà người điên ly, vậy thì càng ghê gớm. Nếu như nói Mata vì là lòe lòe hồng tinh mang đến chính là tiền tài. Như vậy người điên ly vì là lòe lòe hồng tinh cung cấp nhưng là địa vị cùng thế lực. Chỉ cần người điên ly vẫn là lòe lòe hồng tinh dưới cờ một thành viên. Như vậy bất kể là ai muốn động ý đồ xấu trước phải cân nhắc một chút chính mình có đủ hay không. Phân lượng, ở Tây Ban Nha giới bóng đá ngoại trừ Catalonia phương diện. Dám cùng Real Madrid huấn luyện viên trưởng liều mạng công ty có môi giới còn không sinh ra đây. Nghĩ tới đây, Thác Lạc Tây Đường âm trầm khuôn mặt đột nhiên tỏa ra mấy tia quang thải. Có thể chính mình báo thù Johnson một ngày kia, cũng không bằng chính mình tưởng tượng như vậy Sunny. Lão Lý cùng Hoan Mata ra lòe lòe hồng tinh khung thành. Mata cha lão Hoan nhất định phải ước lão Lý ăn bữa cơm. Lão Lý từ chối không được, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Nói đến lão Hoan xác thực đến cố gắng cảm tạ lão Lý. Nếu không là Lý Thống Phạm mắt sáng thức châu, coi như là tiểu Mata tiềm lực cao đến đâu, không chiếm được câu lạc bộ thừa nhận sớm muộn cũng là một cái Minh Châu bị long đong thương trọng. Vĩnh xuống sân, phỏng chừng đến hiện tại Mata người một nhà còn phải tiếp tục quá nghèo khó chán nản tháng ngày. Ơn chi ngộ là khó nhất khiến người ta quên được ân đức. Espanyol đối với tích thủy tri ân lúc này lấy dũng tuyển báo đáp lý giải cũng không thể so người. Trong nước kém, lòe lòe hồng tinh mặc dù có thể như thế dễ dàng ký xuống Hoan Mata này viên tương lai ngôi sao. Còn không phải là bởi vì tiểu Mata đối với lão Lý cảm kích. Lão Lý mỗi một câu nói đều bị tiểu Sota xem là thánh chỉ. Cho nên khi lão Lý uyển chuyển nói ra một câu sau khi Mata dứt khoát kiên quyết địa từ chối theo nhau mà tới các đại cò môi giới mê hoặc. Vẫn đợi được lòe lòe hồng tinh thành lập. Nếu không thì như thế một viên trong veo cây củ cải lớn. Sớm bị hữu tâm nhân rút đi rồi. Còn có thể đợi được ngày hôm nay. Đây là đề ở ngoài nói. Khả xảo, Mata cha yến đãi tiệc địa phương lại chính là lão Lý thường thường đi, hữu duyên thiên lý năng. Tương ngộ kiểu Trung Quốc cửa hàng đồ nướng. Lão Lý sững sờ sau khi lập tức nghĩ rõ ràng. Lại như người Trung Quốc ước người nước ngoài yêu thích đi nhà hàng kiểu Tây như thế. Lão Mata đây là vì chăm sóc Lý Thống Phạm khẩu vị a. Hung bạo hãn chính là Mata mẹ cùng ba cái tiểu muội muội đã sớm chờ ở nơi này. Lão Lý vừa đến trực tiếp khai tiệc. Bởi tiểu Mata ký tên phí đầy đủ hơn 50 vạn euro. Bởi vậy người một nhà bỏ ra đủ vốn liếng. Tuy rằng không hiểu cơm tàu, thế nhưng là hoàn toàn phát triển nhà giàu mới nổi cái gì quý nhất chút gì tiêu phí phong cách. Một bữa cơm ăn lão Lý bóng loáng đầy mặt. Bữa cơm này ăn được kêu là một cái khách khí. Tuy rằng không có há mồm ngậm miệng ân công kêu loạn. Thế nhưng nếu như đoàn người đều là người Trung Quốc, lão Lý phỏng chừng Mata cha để tiểu Sota bái chính mình vì là cha nuôi tâm tư đều có. Suy nghĩ một chút đều nghiệp chướng a. 22 tuổi cha nuôi. Một tận tới đêm khuya hơn 10 giờ mới xem như là kết thúc. Nhìn Mata một nhà sáu khẩu vui vẻ rộn ràng địa đi rồi. Lại ngẩng đầu nhìn một cái giữa loan trăng non. Không biết xảy ra chuyện gì. Lão Lý đột nhiên rất nhớ nhà. Phi thường muốn. Vào lúc này, Trung Quốc phỏng chừng vừa sáng sớm 5 điểm khoảng chừng. Trái phải, đại đa số người còn ở mộng trong thôn. Lý Thống Phạm lấy điện thoại di động ra theo. Đè thật cái kia liên tiếp quen thuộc con số. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không có rút ra đi. Đối với nông dân mà nói, một năm 11 tháng 2 chính thức nông nhàn lúc nghỉ ngơi. Tối nay, vẫn để cho cha mẹ ngủ ngon giấc đi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.